ngay cả trưởng môn ba phái lớn mà hoàng đế cũng mời ra, lại nhờ lão sư của mình tới làm mai mối. Hồ Diên Vô Hận liền biết đây là quyết tâm của hoàng đế, bám lấy con hắn không buông. Nếu hắn không đồng ý, e rằng không ổn. Có một số việc nếu như cuối cùng không thể tránh khỏi, hắn đành phải thuận nước đẩy thuyền, cho lão sư một lời thuận nước xong thuyền, đồng ý với hôn sự này. Sau khi hỏi tình hình chung, Viên Cường cũng thưởng thức không thôi, có một chút thông cảm với Hồ Diên Uy. Chức phò mã này không hề dễ làm, có lẽ người khác nghĩ thấy kẻ sang bắt quàng làm họ, nhưng mà đối với Hồ Diên gia mà nói, đây chưa chắc là chuyện tốt. Nhà họ không cần thiết phải cưới một vị tổ tông vậy. Viên Cường cất lời khuyên giải an ủi. Có lẽ trưởng công chúa hơi điều ngoa, nhưng mà vẫn không đến mức tỏ ra uy phong ở Hồ Diên gia đâu. Hồ Diên Uy hư lạnh một tiếng, cắt ngang lời hắn ta. Đó là chuyện mà tỏ ra uy phong sao? Huynh tưởng ta khờ sao? Huynh cho rằng ta không biết lý do mà hoàng đế muốn ta cưới con gái hắn sao? Còn không phải doán nhìn chúng binh quyền trong tay của cha ta? Đó mới là thực là mục đích kết thần đấy. Nếu ta thực sự cưới cái con tiện nhân đó, Hồ Diên gia sẽ không được yên bình. Hoàng đế muốn chèn ép hai ca ca ta, mai này huynh đệ bọn ta làm sao mà ở chung được đây? Còn mẹ nó, Hạ Vân Đồ, cái thứ lòng giang dạ sói. Viên Cương ngắt lời hắn. Tam công tử nói năng cẩn thận. An huynh, nếu huynh thật xem ta là huynh đệ thì cho ta mượn một ít tiền đi. Hồ Diên Uy lau nước mắt, vươn tay đòi tiền. Viên Cương ngạc nhiên. Quán vừa mới phát tiền cho ngươi, còn chưa đủ cho ngươi tiêu xài sao? Ta đã như vậy rồi mà còn không cho ta chơi gái thoải mái nữa sao? Huynh có cho ta hay không? Hồ Diên Uy cứ mãi duỗi tay ra. Chuyện đã thành thế này rồi, Viên Cường có thể làm gì đây? Hắn ta rất thông cảm, bảo Hồ Diên Uy viết giấy rồi cho hắn ta mượn 3.000 đồng bạc. Hồ Diên Uy cầm tiền, lau nước mắt rồi bỏ đi rất dứt khoát kiên quyết, không thèm ngoảnh lại. Viên Cường cũng cho rằng hắn chỉ muốn chơi cho thoải mái. Mãi đến khi đã quá nửa đêm, cả quán đậu hũ bị một đám người ngựa bao vây. Mãi đến khi Hồ Diên gia tự mình điều động binh mã tới bắt Hồ Diên Uy, Viên Cường mới hiểu mục đích vay tiền của hắn. Hồ Diên Uy bỏ trốn, ngay từ đầu thằng nhóc này đã không tính đến việc trả tiền, lại còn đào hôn. Bị giày vò như vậy, đêm nay ai cũng đừng hòng thanh thản. Ngày hôm sau, Cao Trường Quỹ đến hậu viện tìm được Viên Cường. Ông ta chịu đựng một đêm, tỏ vẻ mệt mỏi, cười khổ. Chủ nhân đã tìm được Tam thiếu gia rồi ạ, mọi người có thể an tâm. Hôm nay Viên Cường không đến đúng giờ quán động hũ khai trường. Hắn ta vẫn luôn ở bên trong Hồ Diên gia để chờ tin tức, dù sao thì phí chạy trốn của Hồ Diên Uy cũng do hắn ta cấp cho. Viên Cường hỏi: tìm được ra sao? Cao Trường Quỵ đáp: chạy cũng không quá xa, bắt được ở cách nơi đây hơn 200 dặm. Nghe nói là bị truy đuổi nên trốn vào đống cỏ khô ở bãi chăn nuôi, rồi bị lục soát nên bắt được. Sáng hôm nay đã áp giải về rồi. Trời ạ, cả người ngài ấy thảm hại, người đầy cỏ vụn, tội gì mà phải thế chứ. Viên Cường im lặng, không biết làm sao để nói tốt cho Hồ Diên Uy. Hắn cũng vô quá vô dụng, mới đó đã bị bắt lại, không có bản lĩnh còn chạy trốn làm gì. Viên Cường không ngờ ngay từ đầu Hồ Diên gia thực sự chẳng biết Hồ Diên Uy chạy hướng nào, nhưng mà chuyện này lại kinh động tới hoàng đế. Làm sao Hạ Vân Đồ có thể trốn chạy như vậy? Y lập tức lệnh cho giáo sự đài phái người tìm người. Rất nhanh đã theo dõi được Hồ Diên Uy đi vào một bãi chăn nuôi ở ven đường. Giáo sự đài vẫn chưa trực tiếp bắt người. Hạ Vân Đồ cũng có sĩ diện đấy chứ, sao có thể hung hăng tóm nam nhân không muốn cưới con gái mình chứ, bắt hắn về để cưới con mình sao? Dù sao thì cũng đã có người lặng lẽ truyền tin tới Hồ Diên gia, bảo người bên Hồ Diên gia tự mình hành động. Hồ Diên gia lập tức phát lệnh, điều động đội kỵ binh dũng mãnh vây bắt Hồ Diên Uy ở gần hướng bán chạy trốn. Mấy ngàn quân tinh nhuệ quét ngang qua chỉ để bắt một mình Hồ Diên Uy. Hơn nữa vị trí mục tiêu rõ ràng như vậy, lại thêm tu sĩ phối hợp ra tay, Hồ Diên Uy chỉ là một con chó chết chủ lẻ loi thì chạy hướng nào được chứ. Mới đó họ đã bắt về rồi. Cao Trưởng Quỹ lấy ra 3 tờ chi phiếu giá trị 1.000. Chủ nhân, Tam thiếu gia mượn tiền của ngài, thượng tướng quân bảo ta trả lại cho ngài để Tam thiếu gia hết nợ. Viên Cường nhận lấy, giấy nợ vẫn còn trong người hắn ta. Hắn ta thuận tay lấy ra giao cho Cao Trưởng Quỹ,

đợi cho đến khi ăn uống xong xuôi, Nghiếu đạo mới dùng ánh mắt ra hiệu cho quản vương nghỉ. Bà ta chui ra khỏi lều với hắn, cùng nhau đi chậm chậm tới chỗ tắm gội ở trong trại chăn nuôi giữa ánh nắng hoàng hôn. Có người khiêng túi nước bằng da dê đối với người của súc vật. Hai mắt quản phương nghi tỏa ra ánh sáng ngay tức khắc. Giờ muốn chết đi, ta muốn đi tìm nguồn nước chính để tắm gội một phen đây. Người hữu đạo lên tiếng ngăn cản. Để Hứa lão lục và Trần bá ở lại đây, nếu không có tu sĩ thì không có ai ngăn trở chúng ta cho bị đường rút. Đợi trời tối rồi thì lập tức bỏ chạy lấy người. Vừa mới đi ra hai bước, quản phương nghi dừng lại xoay người ngạc nhiên nói: Người muốn kháng chỉ sao? Người hữu đạo đáp: Kháng chỉ? Người không ở kinh đô nước Tề nên ngu hẳn đi rồi à? Quản phương nghi hiểu rõ ý hắn, hỏi lại: Người từng người đắc tội Hạo Vân Đồ mà có thể an toàn rời khỏi nước Tề sao? Người hữu đạo cũng hỏi lại bà ta: Người cho rằng lễ vật do Thiên Ngọc Môn dâng lên không có tác dụng với các thế lực lớn nước Yến sao? Người tưởng các thế lực lớn thuộc cảnh giới nước Yến sẽ để mặc tu sĩ khác xông tới, muốn làm gì thì làm sao? Hẳn là ngươi hiểu rõ, giữa nước này với nước kia chính là ranh giới phân chia lợi ích của các thế lực lớn trong giới tu hành. Quản Phương Nghi đáp: Ngươi nói thì ta hiểu, nhưng mà ngươi cũng phải hiểu rằng nếu như Hạo Vân Đồ thực sự muốn gây áp lực với Thiên Ngọc Môn, Thiên Ngọc Môn rất có khả năng sẽ ra tay đối phó ngươi. Sức ảnh hưởng của Hạo Vân Đồ tuyệt đối làm được. Ngươi hữu đạo đáp: Ngươi nghĩ ta nán lại quận Thanh Sơn chỉ là để du sơn ngoạn thủy sao? Ngươi cho rằng vì ta vì cái gì mà phải liều mạng qua đây để mưu cầu công danh cho hai quận? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, tất cả những gì thuộc về quận Thanh Sơn và quận Quảng Nghĩa đều do ta định đoạt. Hắn chỉ vào chóp mũi của mình, ngụ ý: Nếu Thiên Ngọc Môn dám chọc tới ta, hai quận đấy sẽ thoát khỏi sự khống chế của chúng. Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi: Sức ảnh hưởng của ngươi đối với Thương Triều Tông lớn đến vậy sao? Ngươi hữu đạo đáp: Ngươi cảm thấy trước mắt thực lực Thương Triều Tông có thể thoát khỏi sự khống chế của Thiên Ngọc Môn không? Vậy ngươi muốn chỉ rõ điều gì? Ta chỉ rõ cái gì cũng không quan trọng, quan trọng chính là ngươi đến quận Thanh Sơn, nơi đó có thể bảo vệ ngươi bình an. Bảo vệ ta bình an? Hạo Vân Đồ tuyệt đối không có khả năng. Hạo Vân Đồ tuyệt đối có khả năng gây ra ảnh hưởng lớn đến triều đình nước Yến. Chỉ cần y mở miệng, ngươi cảm thấy tầm quan trọng của mình có thể khiến cho nước Yến không để mặt Hạo Vân Đồ sao? Còn nước Tề ủng hộ việc ổn định các nước, ngươi tưởng triều đình nước Yến không dám tấn công quận Thanh Sơn sao? Ngươi không những chuyện bé xé to mà còn xé trò xa. Hạo Vân Đồ không tới nỗi bì vì ta mà gây động tĩnh lớn thế đâu. Đối với người ta mà nói sẽ không đáng. Tóm lại ngươi yên tâm, nếu ta không thể tự bảo vệ mình thì sẽ không trốn được quận Thanh Sơn. Lý do? Không cần lý do, sau này ngươi sẽ hiểu. Nghiếu đạo nói cho có lệ. Bây giờ hắn sẽ không nói cho bà Tế biết rằng Phủ Vạn Động Thiên và Hải Như Nguyệt đã sớm bị hắn âm thầm kéo xuống nước. Bây giờ hắn sẽ không nói cho bà ta biết hắn tuyệt đối có sức ảnh hưởng đối với Kim Châu nước Triệu. Cho dù là triều đình nước Yến hay là Thiên Ngọc Môn, nếu ai dám ép buộc không cho hắn dừng chân tại quận Thanh Sơn, ép hắn không còn đường sống, Kim Châu chỉ có thể liều mạng bảo vệ hắn. Đến lúc đó nước Triệu cũng không tài nào khống chế nổi cục diện. Triều đình nước Yến cân nhắc hậu quả nếu Kim Châu xuất binh xâm phạm, Thiên Ngọc Môn cân nhắc hậu quả nếu hàng xóm to con ở cách vách quận Thanh Sơn trở mặt. Đương nhiên trước mắt ngay cả Vạn Động Thiên Phủ và Hải Như Nguyệt đều không biết điều này. Nếu không gặp chuyện bất đắc dĩ, Nghiếu đạo hắn sẽ không để lộ. Trước mắt hắn có điểm đến cho quản phương nghi, chỉ vì muốn bà ta yên lòng, ngay cả hai chữ kháng chỉ cũng dám thốt ra, có thể thấy trong lòng bà ta đầy vẻ lo sầu. Với lại ở đâu ra mà kháng chỉ chứ? Ý chỉ đâu? Người hữu đạo ra tay tỏ ý muốn đòi đồ. Quan Phương Nghi đáp: Trong lòng ngươi tự hiểu, người ta có thể nắm rõ thành tung của ngươi, thân phận ngươi của giáo sự đài không thể giả được, người bên giáo sự đài cũng sẽ không giả truyền ý chỉ. Người hữu đạo đáp: Ta không hiểu, một kẻ tùy tiện chạy tới nói mình có ý chỉ, ta phải tin sao? Dựa vào cái gì chứ? Ta thấy đúng là giả mạo mà. Quan Phương Nghi trợn mắt. Hắn cứ một mực nói đùa như vậy, chả lẽ mình phải nói rõ ra sao? Cần phải mau chóng rời khỏi. Nghi hữu đạo cất giọng kiên quyết, chậm rãi xoay người nhìn đàn gia súc đằng xa đang được chăm sóc,